Chương 713 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi phách lối nữa một cái thử một chút. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một tiếng hạ xuống, bí sử các ngoại trạm ở một người Long Phi, tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, nhìn chằm chằm có chút gầy yếu Long Phi, Tôn Đại Đầu liên tục cho Long Phi nháy mắt, cũng lập tức nói, kể hắn là mới tới, không hiểu quy củ. Sư huynh, ta tới đón ngươi 10 chiêu. Cái gọi là tiếp tục 10 chiêu, cũng không phải là hai người đánh 10 chiêu mà là ngươi không thể trả tay, chỉ có thể bị động bị đánh, bị hắn oanh 10 chiêu, đây chính là tiếp lấy 10 chiêu. Sư huynh ánh mắt lạnh lẽo, khinh bỉ cười nói, ngày đầu năm nay thật là có không sợ chết a. Nói xong hắn liền đi lên, Tôn Đại Đầu nói liên tục, ê sư huynh, hắn còn không hiểu quy củ, ta tới đón ngươi 10 chiêu. Người kia một cước đạp ra ngoài, đem Tôn Đại Đầu cho đá ra, quát ra một tiếng, đạo, kêu cút sang một bên. Đang khi nói chuyện chạy tới Long Phi bên người, cười lạnh nói, ngươi muốn tiếp tục ta 10 chiêu đúng không? Tôn Đại Đầu không để ý đau đớn từ dưới đất bò dậy ý vị đối với Long Phi lắc đầu, kêu không muốn, không muốn, không muốn. Những thứ kia đệ tử tạp dịch ánh mắt có chút trống rỗng, Tôn Đại Đầu vọt tới Long Phi bên người, đạo, kì hai vị sư huynh, hắn chẳng qua là linh tiên lục phẩm, căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi, ta là linh tiên cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần cho ta tam phẩm tiên căn ta là có thể xông phá cuồng tiên cảnh giới, ta là những người này chính giữa mạnh nhất, ta tới đánh với ngươi. Tên sư đệ kia đi lên trước, nhìn Tôn Đại Đầu đạo, kể cho ngươi cút sang một bên, liền cút cho lão tử đi sang một bên, biệt mẹ nó tìm chết. Sư huynh đạo, kể Tôn Đại Đầu, ngươi đừng vội, chờ ta trước với hắn đánh xong, lại tìm ngươi. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Long Phi đạo, ngài đừng nói nhảm trễ nải thời gian, nhanh lên một chút đi. Tôn Đại Đầu gắt gao kéo Long Phi, đạo, ngài tiểu phi. Tên đệ tử kia ánh mắt một nanh, ngài chạy đi đầu thai đi đúng không? Vậy thì gục xuống cho ta. Thanh âm đột nhiên một bạo nổ, ngay tại lúc đó hắn một cước đá về phía Long Phi, cùng tiên cảnh giới lực lượng cũng theo đó tán phát ra, cường đại kình phong đánh về phía Long Phi rất nhanh, rất mạnh, lực lượng với nặng, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng quát một tiếng, nghệ ngũ cấp vô song. 32 lần thuộc tính lực lượng tán phát ra, ở tên sư huynh kia ra chân trong nháy mắt, Long Phi bóng người động một cái, một quyền bạo kích đi xuống, hướng về phía tên sư huynh kia xương bánh chè đánh hạ, quá nhanh, nhanh để cho người hoa cả mắt, thị giác căn bản theo không kịp ế rắc rắc. Ai một tiếng gãy xương, một đạo như vết heo kêu gào vang lên, trong nháy mắt, tên sư huynh kia ôm mình đầu gối quỳ xuống, Long Phi nhịp bước động một cái, đùi phải cong, xương bánh chè chợt vừa xong, hung hăng đè ở tên sư huynh kia cầm nơi, ế rắc rắc. Lại vừa là một tiếng xương nứt vang lên, tên sư huynh kia bị đánh bay tới giữa không trung, Long Phi chân phải vừa rơi xuống, đứng lại thân hình, chân trái lăng không chợt vừa kéo, ghi vèo. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc em mấy đạo tiếng xương nứt ở tên sư huynh kia eo ếch vang lên, cả người cũng bay ra ngoài, bay ra mười mấy tên xa, nằm trên đất giống như một con chó chết động đạn không được, tất cả mọi người da đầu đều tại tê dại, kì hắn điên chứ. Lại dám đánh sư huynh. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì à? Ta trời ơi, thật là nhanh chóng độ, thật là mạnh lực lượng a. Linh tiên lục phẩm miểu sát cùng tiên nhị phẩm, làm sao có thể chứ? Mỗi người trong đầu đều tại suy nghĩ chuyện này tình, bọn họ biểu tình khiếp sợ tột đỉnh, ước chừng 10 giây đồng hồ sau khi mới phản ứng được, Long Phi vỗ vỗ tay, khinh thường nói, ê 10 chiêu. 3 chiêu thì trở nên chó chết, còn 10 chiêu, 10 muội ngươi a. Không có tí sức lực nào. Không chút nào thấy những thứ kia đệ tử tạp dịch biểu tình kinh hoảng, từ bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ kinh hoàng, bởi vì Long Phi đánh là đệ tử chính thức, chuyện này nếu như báo lên lời nói, kia Long Phi kết quả đem nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Thần đế học viện trừ 18 đại võ viện còn có một cái đặc thù cơ cấu tồn tại, chấp pháp viện, bọn họ trông coi thần đế học viện hình phạt, một khi bị mang vào chấp pháp viện, lột một lớp da cũng coi như là nhẹ, mới vừa rồi Long Phi ba chiêu này rất có thể sẽ để hắn chết ở chấp pháp viện trong địa lao. Tôn Đại Đầu lập tức kéo Long Phi, đạo, ở ngươi điên, hắn chính là đệ tử chính thức ca. Đại quân hung hăng mắng, nghe tiểu tử, ngươi là phải đem chúng ta vào chỗ chết làm sao? Ngươi biết đánh hắn hậu quả sao? Ngươi là muốn hại chết chúng ta a? Xong, hoàng. Chúng ta hoàn toàn xong. Coi như ở thần đế học viện làm đệ tử tạp dịch, ít nhất hay lại là thần đế học viện đệ tử tạp dịch. Hôm nay sự tình nếu là bên trên báo lên đừng nói là đệ tử tạp dịch, có thể còn sống coi như là 8 đời đã tu luyện phúc phận. Tên sư đệ kia nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, nghe tiểu tử, ngươi chết định. Long Phi ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm tên sư đệ kia đạo, ở ngươi cũng muốn tới ba chiêu sao? Tôn Đại Đầu nghe sau khi thân thể truyền hình trực tiếp rung, thiếu chút nữa cho Long Phi quỳ xuống, đem Long Phi ôm ở, đạo, nghe ta tiểu tổ tông, ngàn vạn lần chớ gây chuyện, nếu là đánh lại một cái, thật sự không cách nào vãn hồi. Những thứ kia đệ tử tạp dịch cũng đều từng cái xin Long Phi đừng xung động, Long Phi rất buồn bực, nhìn của bọn hắn từng cái như vậy, tâm lý không nghĩ ra, đạo, nghe bọn họ cũng khi dễ như vậy ngươi, tại sao không hoàn thủ? Sợ cái gì? Rốt cuộc đang sợ cái gì? Tôn Đại Đầu đạo, kệ thân phận. Chúng ta là thân phận gì, bọn họ là thân phận gì, bất kỳ một cái nào đệ tử chính thức cũng có thể dễ như trở bàn tay bóp chết chúng ta. Chúng ta đối với bọn họ động thủ chính là dĩ hạ phạm thượng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tên sư đệ kia bị Long Phi dọa sợ không nhẹ, nhưng là nghe Tôn Đại Đầu vừa nói như thế, lập tức lớn lối, đạo, lê tiểu tử, hôm nay sự tình ta nhất định sẽ bên trên báo lên, các ngươi sẽ chờ không đợi hắn nói xong, lão tử liền không nhìn được có người ở trước mặt ta phách lối. Long Phi bóng người động một cái, bỗng nhiên xuất thủ, hai quả đấm trực tiếp đánh vào tên sư đệ kia bụng, kẻ phốc e một mụn máu tươi bão bắn ra, thân thể bay rớt ra ngoài, không đợi hắn đứng vững, Long Phi bóng người đã rơi sau lưng hắn, bắt lại hắn sau cổ, hướng phía trước nặng nề ném một cái, ghi âm. Sau vô ích té, đập trên mặt đất, Long Phi một cước đạp lên, để lại cho lão tử phách lối một cái thử một chút. Tôn Đại Đầu thân thể một bước, cả người cũng sắp muốn đứng không vững, còn lại đệ tử tạp dịch cũng giống như vậy, trong bọn họ tâm đã tan vỡ, e xong, xong, nếu như bắt đầu còn có một chút hy vọng sống lời nói, như vậy hiện tại hoàn toàn xong, người này chính là một người điên. Long Phi dẫm ở tên đệ tử kia trên mặt, đạo, ghê phách lối nữa a. Đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức không nổi đúng không? Tên đệ tử kia ánh mắt run rẩy, trong lòng sợ hãi, nhưng là ngoài miệng nhưng rất ương ngạnh, đạo, ghê tiểu tử, ngươi chết định. Hôm nay ngươi chết chắc. Ngươi là thân phận gì? Ngươi chỉ là một đệ tử tạp dịch, ở thần đế học viện ngay cả con chó cũng không bằng, đối với chúng ta động thủ. Hừ, ngươi liền chờ xem. Long Phi giận dữ, ê mẹ nhà nó. Sát tâm lên, Long Phi một cước hung hăng băm xuống đi, Tôn Đại Đầu đem Long Phi cho đánh ở, đạo, ngươi không thể giết, không thể giết hắn, muôn ngàn lần không thể ngoài ra một nơi, tàn võ các cửa đại viện. Lưu Bác mang theo mấy tên đệ tử giận tức tối chạy tới, hướng về phía Long Phi rống to, đạo, ghê phế vật, ngươi dừng tay cho ta. Tên đệ tử kia cũng cười lên, ghê tiểu tử, có loại giết ta a, cho ngươi 100 cái lá gan cũng không dám đi, ha ha ha, e rất phách lối, rất đắc ý, Long Phi cũng giận, số từ, 1897.